Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đều do cô quá tỉ hứng, tại sao không nghe lời mẹ? Ngộ nhớ mẹ, cô không dám nghĩ tới cuộc sống một mình sẽ như thế nào. Hai mẹ con các cô sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, mẹ nhất định không thể bỏ cô lại. Diệc San, mất nhiều máu khiến hơi thở Tiểu Tĩnh Nguyệt dần ngớt. Mẹ, mẹ không phải nói gì hết được không? Xe cứu thương lập tức tới đây. Nhiều năm không có khóc, lúc này nước mắt Tiêu Diệc San như bị đứt tuyến lệ, không ngừng chảy xuống. Đáp ứng mẹ, đừng nói, đừng nói. Có lẽ đây chính là số mệnh. Chị, có phải chị quá cô quạnh nên muốn em đến với chị hay không? Mẹ, con đáp ứng mẹ, đừng nói nữa. Đúng vậy, cô với mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Từ nhỏ cô cũng biết mẹ một mình nuôi cô lớn lên không dễ dàng. Hiện tại mẹ đã như vậy rồi, cô làm sao có thể không đáp ứng, cô sao có thể ích kỷ như vậy? Âm thanh của xe cứu thương từ xa đến gần, nhân viên cứu hộ mang băng ca xuống xe, không tới 10 phút đã đến bệnh viện trung tâm. Mẹ, mẹ nhất định sẽ không có chuyện gì. Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, lần đầu tiên Tiêu Dược San cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, không ngừng ở bên ngoài đi tới đi lui. Dược San, Sở Mạnh đến rồi. Anh Mạnh, mẹ không có việc gì phải không? Rốt cuộc thấy có người đến, Tiêu Diệc San giống như người chết đuối bắt được bè gỗ, ôm chặt chân anh. Diệc San, có A Tự ở đây, dì sẽ không có việc gì, ngồi xuống trước. Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Diệc San, Sở Mạnh lập tức gọi Tống Tử Tự, điều toàn bộ chuyên gia tốt nhất ở viện hội chẩn trước. Hơn nữa, có thiên tài ngoại khoa A Tự ở đây, nhất định sẽ không để dì gặp chuyện không may. Tuy rằng anh đối với cách làm của các cô rất bất mãn, nhưng dù sao, họ còn là thân nhân duy nhất của mẹ. Đúng vậy, anh sẽ đến, chỉ bởi vì các cô là thân nhân của mẹ mà thôi. Anh Mạnh, anh ở đây với em có được không? Sau khi đỡ Tiêu Diệc San ngồi xuống, Sở Mạnh nâng tay nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ rồi, bình thường thời gian này, anh sẽ đến tầng thượng thăm Ngưng Lộ và nói chuyện phiếm với con cưng. Nhưng hôm nay, Sở Mạnh nước mắt nhìn Tiêu Diệc San. Thôi, ngồi nữa một chút, coi như làm chuyện tình nghĩa. Dù sao khi còn bé, cô cũng chăm sóc anh một lần, anh không thích thiếu nợ người khác. Diệc San, dì tại sao phải chạy ra giữa đường? Sở Mạnh nhìn chằm chằm mặt của cô. Mẹ em là... Bởi vì... Nghĩ đến mặt mẹ mới vừa rồi tái nhợt, Tiêu Diệc San bình thường mạnh miệng thế nhưng im re. Đúng vậy, mẹ vẫn còn cấp cứu ở bên trong, cô không thể lại sinh ra nhiều thị phi nữa. Bởi vì sao? Sở Mạnh không nhìn rõ vẻ chần chờ trên mặt cô. Mẹ muốn em ngày mai cùng mẹ về Pháp, rồi bọn em cãi nhau, em chạy ra. Thật xin lỗi, anh Mạnh. Tiêu Diệc San cúi đầu, đúng là sự kích động và tùy hứng của cô đã hại mẹ. Như không phải người em phải xin lỗi, không phải là anh, mà là mẹ em. Sở Mạnh buông cô ra, nhắm mắt lại. Nếu như không phải là gì gặp chuyện không may, Sở Mạnh nhất định sẽ không gặp lại Tiêu Diệc San. Cô đã làm ra quá nhiều chuyện khiến anh không muốn thấy cô rồi. Em biết rõ. Anh đối với cô vĩnh viễn là lạnh nhạt như vậy. Nếu như không phải là mẹ gặp chuyện không may, anh sẽ không muốn gặp lại cô. Tiêu Diệc San chợt vì mình mà thương hại. Sau đó hai người cứ như vậy, đều có tâm sự riêng, ngồi ở chỗ đó một câu cũng không nói. Ở lầu cuối trong phòng bệnh, sau khi thím Trương về, Ngưng Lộ uống thuốc, đánh răng xong, vẫn không ngừng nhìn cửa. Bình thường lúc này anh cũng đã tới rồi, tại sao tối nay không tới? Hay là buổi tối có xã giao nên tới trễ một chút? Quản lý công ty lớn như vậy, mỗi ngày còn phải tới đây bồi cô, anh nhất định sẽ mệt chết đúng không? Bà trước kia cũng bận rộn như vậy, không phải sao? Huống chi quy mô sở thành căn bản không thể so với xưởng gia công của ba. Thật ra thì mỗi ngày anh tới đây, bọn họ nói cực ít, hai người đều không thích nói nhiều. Nhưng bác sĩ đã giao phó, bây giờ đứa con đã hoàn toàn có thể nghe được âm thanh bên ngoài, thường nói chuyện với con sẽ có cảm giác. Cho nên gần đây, Sở Mạnh vừa đến phòng bệnh sẽ nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng. Nói là trò chuyện với đứa nhỏ, nhưng mà người đàn ông kia cũng chỉ là những câu hôm nay có ngoan hay không, hoặc bà tới thăm con rồi. Dù sao sẽ không vượt qua 10 câu, đây coi là trao đổi cái gì chứ. Ngưng Lộ mỗi lần thấy đều có một loại xúc động muốn cười, nhưng cô cũng không dám cười nhạo anh. Cô cũng không phải chán sống mà đi trêu chọc anh. Nói với bà bảo xong, anh cũng phải hỏi cô một chút, nhưng bình thường đều là anh hỏi một câu, cô trả lời một câu, cho nên anh không có nói cái gì nữa, cũng sẽ không có những hành động vượt quá giới hạn, cùng lắm là lúc về khẽ hôn trán cô. Có lúc nhìn bóng lưng có chút mệt mỏi của anh, Ngưng Lộ muốn anh ở nơi này nghỉ ngơi, nhưng lời nói đến bên môi lại nghẹn ngào. Cô sợ quan hệ bọn họ sẽ phát triển theo một hướng khác, đây là điều cô không cách nào đoán được, cô không dám suy nghĩ sâu xa. Cô sợ, muốn ngủ sao? Y tá trực đi vào nhìn cô lần thứ hai, nhưng anh vẫn chưa đến, không đến cũng gọi điện thoại cho cô chứ. À, chuẩn bị. Ngưng Lộ quyết định tối nay đi ngủ sớm một chút, không cần chờ anh, ai biết anh có đến hay không. Vậy tôi giúp cô tắt nhạc giao hưởng. Trước lúc Ngưng Lộ ngủ, mỗi đêm có thói quen nghe một đoạn nhạc dưỡng thai, đây cũng là bác sĩ yêu cầu để bảo bảo có quãng thời gian vui vẻ trước khi vào giấc ngủ, sau khi sinh sẽ tốt hơn. Cảm ơn. Ngưng Lộ nói cảm ơn, nhưng không biết giọng nói của mình mang theo một chút buồn buồn khó chịu. Đúng rồi, tối nay anh Sở tại sao lại không có tới đây? Công việc bận rộn như vậy sao? Lúc y tá tới giúp Ngưng Lộ kéo chăn thuận miệng hỏi. Vâng, anh ấy rất bận. Ngưng Lộ chỉ có thể nói ra câu này. Đúng vậy, bận đến có thể quên có nên gọi điện thoại cho cô hay không. Công việc anh Sở bận rộn như vậy mà còn mỗi ngày đến thăm cô, thật sự là đàn ông tốt hiếm có. Y tá hâm mộ nói, đáng tiếc đàn ông tốt như vậy thường đều sớm bị người khác ôm rồi, họ chỉ có thể chảy nước miếng thôi. Ngưng Lộ đối với sự khen ngợi này không phản bác được, tại sao họ đều nói anh ta tốt chứ? Họ chỉ thấy bề ngoài mà thôi, bởi vì sự xấu xa của anh chỉ biết thế nào cũng vào cô. Được rồi, cô ngủ đi, tôi đi ra ngoài trước, ngủ ngon. Ngủ ngon. Y tá đi ra ngoài, Ngưng Lộ làm thế nào cũng không ngủ được. Không phải là bảo bảo khiến cô khó chịu, mà là lòng của cô buồn bực không nói ra được. Cô Sở đã ngủ chưa? Đang muốn đóng cửa lại, y tá nghe được một y tá khác đi tới nhẹ giọng hỏi. Buồn ngủ, có chuyện gì sao? Mới vừa anh Sở gọi điện thoại đến phòng trực y tá hỏi mà thôi. Anh Sở, anh ta tối nay tới đây sao? Anh ta nói ở phòng cấp cứu dưới lầu, lát nữa sẽ đi lên, nói cô Sở không cần chờ anh. Loang thoáng nghe một câu, Ngưng Lộ tỉnh táo lại. Y tá Lâm, chờ một chút, chúng ta cùng nhau vào xem một chút đi. Hai y tá nghe được tiếng kêu cùng nhau đi vào. Chuyện gì vậy cô Sở? Mới vừa rồi các cô nói Sở Mạnh ở phòng cấp cứu, là ai bị bệnh sao? Hay là... Ngưng Lộ có chút lo lắng, lúc này anh sẽ ở nơi đó, là ai đã xảy ra chuyện? Điều này làm cho cô lo lắng không thôi. Anh Sở không có nói, chẳng qua là nói cô ngủ trước thôi. Y tá vừa rồi nghe điện thoại trả lời. Các cô có thể cùng tôi đi xuống không? Đang nói chuyện, Ngưng Lộ đã vén chăn lên. Cô Sở, cái này không được đâu. Bác sĩ cùng anh Sở vẫn yêu cầu họ không thể để cho cô đi ra khỏi phạm vi tầng này. Nếu để xảy ra chuyện gì, họ cũng sẽ không yên thân. Không sao, anh ấy cũng ở đó là không phải sao. Có tôi ở đây, anh ấy sẽ không trách các cô. Đi thôi. Trong lời Ngưng Lộ, có chút không chút cự tuyệt. Nếu cô Sở đã kiên trì như vậy rồi, họ cũng không tiện nói cái gì nữa. Đã chỉ thế này, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Ngưng Lộ cùng hai y tá đi thang máy đến phòng cấp cứu tầng 12. Đèn vẫn còn sáng, người đàn ông duỗi thẳng chân, dựa vào lưng ghế, không phải là Sở Mạnh sao? Nhưng mà người con gái kế bên anh là ai? Bởi vì cô ta ngồi ở bên trong, cho nên Ngưng Lộ không thấy được mặt, chẳng qua là cảm giác rất quen thuộc. Nhìn bọn họ giống như là người yêu bình thường ngồi chung một chỗ, khiến trong lòng Ngưng Lộ bốc lên cảm giác chua xót không thể nói ra. Anh tại sao có thể cùng người phụ nữ ngồi gần như vậy chứ? Cô trước kia không phải chẳng màng sao? Tại sao lúc này chứng kiến cảnh này lại cảm thấy khó chịu? Cô lầm sao? Cô căn bản vốn không nên xuống, có thể quấy rầy đến bọn họ. Anh không có đi lên thăm cô không phải là vì bồi ngồi ở bên cạnh người phụ nữ kia sao? Cô Sở đi đến đó không? Tiểu Lâm nhẹ giọng hỏi. Anh Sở sao lại cùng người đàn bà khác ngồi chỗ đó đây? Nếu như cô là cô Sở cũng sẽ không chịu. Chúng ta về thôi. Ngưng Lộ nhịn khó chịu trong lòng xoay người đi. Ngưng Nhi, sao lại xuống đây? Tiếng nói chuyện khiến Sở Mạnh chẳng qua nhắm mắt lại nghỉ ngơi nghe được. Anh mở mắt ra, thấy dáng hình quen thuộc đó đang đi về, vội vàng đuổi theo. Anh không phải là gọi điện thoại nói y tá rồi sao? Chẳng lẽ cô nghe được nên xuống? Em... chẳng qua là... Ngưng Lộ không nói ra là cô lo lắng cho anh, cho là người nhà của anh đã xảy ra chuyện gì, bằng không Sở Mạnh không thể nào biết coi chừng. Nhưng chuyện cũng không phải như vậy. Cô nhìn thấy chính là anh cùng một người phụ nữ khác, một người phụ nữ cô không biết. Anh Sở, thật xin lỗi. Tiểu Lâm thấy ánh mắt hỏi thăm của Sở Mạnh, trong lòng bắn ra tia lạnh run. Làm sao trước kia cô lại cảm thấy anh Sở tốt đẹp chứ? Không nên trách họ, là em muốn xuống. Ngưng Lộ biết ánh mắt của anh lại đang trách cứ người khác. Anh đưa em về được không? Đã chết thế này nên đi ngủ rồi. Đối mặt với Ngưng Lộ lần nữa thì Sở Mạnh lại đổi khuôn mặt khác. Tự em có thể đi về, anh không cần lo. Anh cứ như vậy vội vã đuổi cô đi sao? Ngưng Lộ không biết trong giọng điệu mình lúc này giống như đứa con nít tức giận. Ngưng Nhi, đôi tay Sở Mạnh vòng chắc vai của cô, không để cô đi. Anh Mạnh, chớp mắt một cái, thật ra lúc Sở Mạnh đứng dậy, Tiêu Diệc San đã tỉnh rồi, cô vẫn không có mở mắt ra, thời điểm đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe được anh kêu cái tên đó. Thì ra là em họ anh, Ngưng Lộ nhìn theo tiếng nói, không trách được, mới vừa rồi, cô cảm thấy cái dáng người kia quen thuộc. Vậy người ở trong phòng giải phẫu là ai? Chị dâu, chị xuống sao? Đã trễ thế này, chị không nghỉ ngơi, đứa nhỏ cũng nên nghỉ ngơi chứ. Tiêu Diệc San không để lại dấu vết, quan sát bụng đã lộ rõ của Ngưng Lộ. Người ta con đều đã có, cho dù cô muốn thế nào cũng không có cơ hội ra tay phải không? Vốn tâm trạng đã bình tĩnh một chút, nhìn thấy bụng Ngưng Lộ, thấy Sở Mạnh lộ vẻ che chở cho cô ta, thì Tiêu Diệc San lại ghen ghét Ngưng Lộ lần nữa. Thật xin lỗi, chị đi lên giờ, quấy rầy rồi. Ngưng Lộ vô cùng không thích loại đối thoại nói móc nhau, tối nay coi như cô tự tìm khổ mà ăn rồi. Các cô đi lên trước đi. Ngưng Nhi, còn chưa muộn, ngồi với anh, đợi lát nữa anh đưa em đi lên được không? Luôn luôn sẽ không ở trước mặt người ngoài biểu diễn loại thân mật này. Hôm nay không biết Sở Mạnh phát điên gì, sau khi nói với y tá thì vòng chắc vai mảnh khảnh của cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói, mặt của cô lập tức hồng đến tận tai. Một màn này trong mắt bất kỳ ai cũng là khuôn mẫu vợ chồng điển hình. Hai y tá mỉm cười rồi đi, mà Ngưng Lộ biết mình không còn cách nào từ chối anh, mặc anh ôm cô đến bên kia ghế dài ngồi xuống. Người duy nhân không vui vẻ có lẽ chỉ có Tiêu Diệc San. Đây coi là cái gì đây, cũng không biết là người ngoài bôi người nào. Anh Mạnh, anh nhất định phải ở trước mặt em như vậy phải không? Một người đàn ông cho tới bây giờ không hề dịu dàng lại ở trước mặt mụ đàn bà kia, thể hiện một mặt mà cô chưa từng thấy qua. Cháu có lẽ có con của anh mà có thể độc hưởng sự quan tâm cùng anh che chở sao? Quan Ngưng Lộ, cô thực sự làm tốt lắm. Bà bảo có ngoan ngoãn nghe lời không? Ngón tay thon dài đã thành thói quen vuốt ve bụng cô. Thấy cô xuống, phiền muộn trong lòng anh như kỳ tích mà biến mất. Thì ra trong khi ở chung, từng chút của cô đối với anh lại ảnh hưởng sâu sắc đến thế. Nếu như lâu một chút nữa, có phải anh ngay cả mình cũng không cách nào nắm trong tay hay không? Đến mức độ nào ai cũng không biết. Đối với cô, anh đã không biết giới hạn thấp nhất của mình ở đâu. Anh không phải là đã chìm đắm càng ngày càng sâu rồi chứ? Ừ, có. Anh tựa vào càng ngày càng gần, môi ấm áp giống như dán ở lỗ tai cô nói chuyện, khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn. Có cái gì? Nụ hôn vụn vặt từ vành tai nhỏ xinh xắn từ từ chuyển sang cằm mượt mà. Bảo bảo có nghe lời. Thở hổn hển, Ngưng Lộ muốn đẩy đầu anh ra, lại cố ý không chịu. Cái người đàn ông hư hỏng này nhất định là cố ý tại nơi công cộng như vậy mà làm mấy hành động thân mật với cô. Mặc dù đã rất khuya không có người thấy, nhưng có một vẫn tính là có. Anh tại sao có thể không thấy người ta tồn tại chứ? Cho dù là em họ cũng không nên như vậy, huống chi cô em họ đó lại có mưu mô bất lương với anh. Bảo bảo nghe lời, vậy em có nghe lời không? Một tiếng buồn cười giống như từ lồng ngực phát ra, vang lên ở bên tai cô. Trời ạ, người đàn ông này lại vẫn cười được. Có hay không? Hả? Giống như là âm thanh uy hiếp lại đang bên tai, trầm thấp vang lên. Có. Nếu như cô dám trì hoãn nửa giây không trả lời anh nhất định sẽ làm ra động tác mất thể diện hơn. Ngưng Lộ biết sẽ như vậy. Cô gái ngoan. Ở trên môi cô hôn một cái thật mạnh, Sở Mạnh mới buông cô ra. Anh Mạnh! Không nhịn được nữa, Tiêu Diệc San không nhịn được lên tiếng. Cặp mắt cô bốc lửa, hận không được bước lên lôi hai người họ ra. Bọn họ lại đang trước mặt cô ân ân ái ái, thật là quá đáng. Là ai đang cấp cứu? Ngưng Lộ ở trong lòng anh, thấp đầu không dám nhìn Tiêu Diệc San. Em cho là chị dâu, sẽ không nhớ tới phải hỏi chứ. Tiêu Diệc San chính là không ưa thái độ Sở Mạnh đối với cô, như là nâng niu trong lòng bàn tay bảo bối vậy. Mẹ của Diệc San xảy ra tai nạn xe cộ, A Tự đang ở bên trong. Sở Mạnh giúp cô đáp lời. Tại sao có thể như vậy? Thì ra là dì nhỏ của anh, không trách được anh sẽ ở chỗ này với Tiêu Diệc San. Diệc San, qua Tự ở đây, mẹ em nhất định không có việc gì. Ngưng Lộ rốt cuộc ngẩng đầu lên, đối với một cô gái, đối với cô có ý thù địch mãnh liệt như thế, cô có thể làm được như thế đã không tệ. Cảm ơn. Gương mặt lạnh lùng của Tiêu Diệc San ngồi vào bên kia. Không có ai nói chuyện, hơi thở bình tĩnh mà quái dị quanh quẩn bên ngoài phòng giải phẫu tràn mùi thuốc. Vị nào là người nhà bệnh nhân? Một y tá mang khẩu trang đẩy cửa ra, thấy một bộ tình cảnh như thế, một người đàn ông ôm một phụ nữ có thai đã ngủ, một tay vuốt tóc cô, mà đổi lại là một phụ nữ vừa đơn độc đang ngồi với gương mặt tức giận. Đây rốt cuộc có người hay không? Vì người bên trong ở trên đường danh sinh tử dãy giụa mà lo lắng à? Nếu như không phải là bác sĩ Tống bảo cô ra ngoài báo một tiếng, cô không muốn để ý tới mấy cái người quái dị này. Tôi, mẹ tôi như thế nào? Tiêu Diệc San đứng lên, thấy Sở Mạnh làm như không nghe thấy, còn nhắm hai mắt ôm con đàn bà kia, trong lòng cô khó chịu tới cực điểm. Nếu như không phải là mẹ cô sinh tử chưa biết, cô thật sự muốn nhào tới cho cô ta một cước. Bác sĩ Tống, bệnh nhân tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ca giải phẫu còn phải kéo dài 6 giờ. Trước tiên mọi người có thể về nghỉ ngơi. Mẹ không có việc gì sao? Thật sự không sao cả. Nghe được Tiêu Tĩnh Nguyệt tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, Tiêu Diệc San cười nhẹ nhõm. Tính mạng thì không còn nguy hiểm, nhưng có thể sẽ không thể đứng lên được nữa. Y tá lạnh lùng nói xong, liền đóng lại cửa phòng phẫu thuật. Không đứng được, không đứng được sao? Một giây kế tiếp, Tiêu Diệc San ngẩn ngơ. Đến lúc đó, anh để A Tự sắp xếp dì ra nước ngoài làm vật lý trị liệu. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Anh dẫn Ngưng Nhi đi lên. Vẫn nhắm hai mắt, Sở Mạnh mở miệng nói có thể giữ được một cái mạng đã không tệ. Cô còn muốn như thế nào? Anh Mạnh, anh không theo em sao? Tiêu Diệc San không thể tin được Sở Mạnh để cô một cô gái hơn nửa đêm trở về một mình, mặc dù cô có thể tự về. Anh không phải là đã ở với em lâu vậy sao? Diệc San, em không còn nhỏ, chuyện của mình có thể tự xử lý, em ở chỗ này cũng không có tác dụng. Sau khi kết thúc giải phẫu, lập tức đưa dì đến phòng chăm sóc đặc biệt, dì phải nhận được chăm sóc tốt nhất. Sở Mạnh đem đầu Ngưng Lộ xuống khẽ đặt ở ngực, một tay khác ôm lấy đùi cô bế lên. Hiện tại cũng mới 11 giờ đêm mà thôi, nhưng trong khoảng thời gian này cô vẫn ngủ trước 10 giờ, dù cố gắng thế nào cũng không nhịn được gục ở trong lòng anh ngủ. Thật ra thì nếu như không phải là y tá ra ngoài, anh cũng muốn ôm cô lên rồi. Ngủ như vậy rất khó chịu, huống chi cô còn là phụ nữ có thai. Để cô xuống chỉ là muốn Tiêu Diệc San biết khó mà lui, không ý đồ đến gần anh nữa. Anh Mạnh, Tiêu Diệc San chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ôm người phụ nữ kia đi, thật sự cô rất hận. Nếu như anh rất bận, không cần tới đây mỗi ngày đâu. Thời điểm khi anh buông cô xuống, Ngưng Lộ cũng đã tỉnh lại. Ban ngày mẹ hoặc thím Trương cũng sẽ đến thăm cô, mà buổi tối cô luôn ngủ sớm. Cô không muốn nhìn thấy anh ngày ngày đi tới đi lui công ty, bệnh viện, mệt mỏi như vậy. Dù sao mấy ngày nữa đã có thể về nhà, mà lúc này giữa lông mày anh rõ ràng có một vết nhăn vuốt không hết, rất mệt mỏi chắc sao? Em không phải muốn anh tới sao? Giúp cô kéo chăn, Sở Mạnh ở bên giường ngồi xuống. Mệt mỏi, làm sao sẽ mệt mỏi đây? Anh luôn là người cuồng công việc. Trước kia một người bình thường đều sau 12 giờ mới có thể ngủ. Ngủ sớm cũng không ngủ được, không bằng làm nhiều chuyện chút. Anh thoạt nhìn rất mệt sao? Có lẽ là trong khoảng thời gian này ngủ ít đi. Mỗi ngày sau khi trở về từ bệnh viện, một mình nằm trên chiếc giường lớn kia, thế nhưng anh cảm thấy trống rỗng khó chịu. Không phải vậy, em sợ anh mệt. Lời vừa ra khỏi miệng, hai mắt Ngưng Lộ nhắm nghiền. Trời ạ, tại sao cô có thể nói lời như quan tâm anh? Thì ra là cô sẽ quan tâm anh. Sở Mạnh hạ thấp đầu, xem xét kỹ lưỡng gương mặt, tựa hồ có chút đỏ lên. Anh không mệt, nếu như em đồng ý thưởng anh một chút. Thanh âm trầm thấp như hấp dẫn cô. Em không biết anh nói cái gì. Trái tim sau khi nghe lời anh nói bỗng mất đi tần số vốn có. Em biết. Mang theo dịu dàng trước nay chưa có, nụ hôn của anh rơi vào môi cô, mùi vị vừa nóng lại tê dại tràn ra trên cánh môi mềm mại. Hơi thở mát lạnh chui vào trong mũi cô, Ngưng Lộ quên mất mình có còn hô hấp hay không. Lưỡi của anh dịu dàng dụ dỗ cô mở miệng, tiến quân thần tốc, bàn tay giữ cái ót của cô, không để cho cô né tránh, chuyên tâm hôn cô. Đầu lưỡi bởi vì anh trêu đùa thuần thục mà múa theo, cùng anh dây dưa không rời. Xâm nhập như thế, triền miên như thế, giống như muốn hôn vào tim cô, cùng linh hồn cô cuốn quýt một chỗ, mãi không tách rời. Triệt để mà lâu dài, dịu dàng lại điên cuồng, anh đem lấy hết thảy trong miệng cô, tham lam cuốn vào. Nước miếng của cô không kiểm nuốt, bị anh hấp hết, mà cô cũng nuốt vào thứ thuộc về anh. Đây là loại tường nhu dĩ mạt, thân mật tới cực điểm giữa tình nhân. Đôi tay trắng mảnh khảnh, không biết lúc nào thì tự giác vòng trên cổ anh, khiến hai người càng thân mật cuốn lấy nhau. Bàn tay thanh tú chơi đùa, vuốt mái tóc dày cùng người đàn ông, mặt càng dựa gần anh, dường như khẩn cầu anh yêu mến nhiều hơn. Cô chủ động, khiến lửa trong lòng anh bùng cháy, tình dục đột nhiên đột kích. Cô là người con gái đầu tiên, anh ôm muốn ôm thật chặt vào trong ngực mà yêu thương, lại luôn không biết nên làm sao mới có thể đi vào lòng cô, cho nên anh vẫn lấy thương thức, xúc phạm mà có cô, nhưng lại làm tổn thương cô, chính anh cũng không dễ chịu chút nào, nhưng anh thật sự không biết làm sao mới đúng. Bây giờ cô chủ động, anh không phải có thể cho là cuối cùng, cô cũng hiểu tâm ý của anh sao? Ngưng nhi của anh. Hô hấp của anh càng thêm trở nên nặng nề, hơi thở nóng hổi không ngừng phả ở mặt cô, ở tai rồi tràn ra đến toàn thân. Cô giống như là độc dược của anh trúng độc quá sâu, phải như thế nào mới có thể giải được? Không hề thỏa mãn môi cùng môi hấp dẫn như nhau nữa, anh bắt đầu có một đường đi xuống, tay cũng không tự giác đưa vào trong quần áo. Bởi vì mang thai, ngực cô ít nhất lớn hơn một size so với trước kia, cảm giác thỏa mãn kia khiến anh muốn hung hăng dùng sức. Không được, không được, anh mau buông tay. Cảm giác vừa đau lại trướng khiến Ngưng Lộ khôi phục thanh tĩnh. Trời ơi, giúp bọn họ thiếu chút nữa sẽ phải nhóm lửa tự thiêu rồi. Tại sao cô có thể quyến rũ anh ở trong phòng bệnh của bệnh viện mà lại chủ động đáp ứng anh? Thật xin lỗi, Ngưng Nhi, anh chỉ sờ một cái mà thôi. Được rồi, không cần cử động nữa rồi. Ngưng Nhi, Ngưng Nhi. Sở Mạnh vùi đầu ở cổ của cô, nặng nề thở hổn hển, giống như là chạy marathon xong. Một tiếng ít nhiều, giống như là loại âm thanh cầu xin, khiến lòng Ngưng Lộ mềm nhũn ra, không thể nhẫn tâm để anh ra, chỉ có thể mặc cho anh ở bên tai cô, càng không ngừng lẩm bẩm. Trái tim luôn hờ hững, giờ phút này lại mềm lòng, vì âm thanh kia như là đau khổ thì thầm. Thật ra thì cô trách anh tổn thương cô, đồng thời cô cũng tổn thương anh sao? Nếu như bọn họ có thể biết nhau trước khi cô hẹn hò với Sở Khương, vậy kết quả sẽ khác nhau không? Nhưng không ai có thể thay đổi thời gian đã qua, tại sao bọn họ có thể gặp nhau muộn như vậy? Thế gian nếu như không có, cuộc sống không thể làm lại. Sở Mạnh, nếu như em biết anh trước, thật tốt biết bao, có lẽ em sẽ yêu anh, có lẽ sẽ như thế. Một người đàn ông như vậy rất dễ dàng để cho người khác động lòng. Được rồi, anh tắm rửa trước, ngủ đi. Rốt cuộc chờ cả người anh tỉnh táo lại, buông cô ra, từ trên giường bò dậy, đi về phía phòng tắm trong phòng bệnh. Bảo Bảo, mẹ có phải quá đáng lắm hay không? Cô thế nào ngủ được? Cô rõ ràng chính là không thương anh, rồi lại đối với anh sinh ra cảm giác không thể lý giải như vậy. Anh khó khi lại dịu dàng, khiến cô luyến tiếc không muốn buông tay. Sao còn chưa ngủ đây? Tắm nước, vòi một cái đem dập tắt lửa dục trên người, ra ngoài lại thấy vẫn cô đang mở mắt chưa ngủ. Anh còn phải về sao? Anh sao chỉ bọc một cái khăn tắm rồi đi ra chứ? Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhìn anh trần truồng, thế nhưng hình ảnh đẹp mắt này vẫn làm cô đỏ mặt. Bây giờ đã là hơn 12 giờ, trễ như thế này anh chạy tới chạy lui thật sự rất vất vả. Nếu như em không muốn cho anh đi, anh liền không đi. Trong phòng VIP, giường lớn đến có thể ngủ nhiều người, hai người cũng không sao. Hơn nữa, anh ở nơi này là hỏi thăm ý kiến của cô, người đã chủ động chui vào trong chăn rồi. Ngưng Nhi, em muốn anh ngủ cùng em không? Ôm cô, cảm giác thật sự quá tốt. Thì ra mình mỗi buổi tối đều ngủ không ngon là bởi vì trong ngực thiếu hương thơm của cô. Em muốn ngủ. Người cũng đã ở trên giường, hỏi cái câu làm người ta không biết trả lời như thế nào, còn có ý nghĩa gì sao? Chúng ta cùng nhau ngủ. Vùi đầu vào trong hương tóc nhàn nhạt của cô, Sở Mạnh hận không thể làm thời gian cứ dừng lại tại giây phút này. Anh không nên ôm chặt như vậy, có được không? Hơn nữa tay của anh để ở chỗ không nên để nữa. Em không nên động, anh không mặc quần. Những lời này quả nhiên vô cùng hữu hiệu. Ngưng Lộ lập tức ngừng lại, rồi hô hấp đến cử động cũng không dám. Cô cho là anh ở bên cạnh, cô sẽ không ngủ được. Ai biết không? Anh quyết định, về sau cũng sẽ không cần để cho cô sinh con nữa. Cũng không cần rồi, nghĩ đến loại này toàn thân phát đau. Đêm không thể say giấc, cảm giác thống khổ này anh không bao giờ muốn nếm nữa. Bất kể là vui vẻ hay đau khổ, kim đồng hồ vẫn quay mỗi ngày, sẽ không bởi vì bất kỳ ai mà thay đổi. Qua lễ Giáng sinh, thời tiết càng ngày càng lạnh, sau đó Tết Nguyên Đán cũng im hơi lặng tiếng đi qua. Mang thai đến gần tháng thứ 8, thân thể ngưng lộ như một quả bóng, càng ngày càng phình ra. Mặc một chiếc đầm bầu in hoa nhỏ màu lam nhạt, bằng bông vải nhung dày, vừa có thể bảo vệ cô khỏi bị nhiễm lạnh, lại mang đến cho cô vẻ trong sáng dịu dàng, 10 phần vị phụ nữ mang thai, khiến sự non trẻ của cô thêm mùi vị trưởng thành. Nhưng thân thể càng ngày càng nặng nề, làm cho hoạt động của cô càng ngày càng chậm lại. Mỗi lần lên xuống cầu thang đều muốn thở đứt hơi. Nếu như không phải là bác sĩ đề nghị cô trong lúc mang thai, nhất là thời kỳ cuối phải đi lại nhiều, sau này sẽ có lợi khi sinh con. Ngưng lộ thật sự muốn cả ngày lẫn đêm chỉ nằm ở trên giường thôi. Nhưng nằm ở trên giường cũng khó chịu, chỉ có thể nằm nghiêng ngủ. Mỗi lần người, cô thậm chí cảm giác khoa trương đến nỗi cả bao tử sẽ theo động tác lật người mà lộn hết lên. Đều là tên đàn ông kia làm hại, anh sảng khoái muốn cô, còn cô lại chịu khổ như vậy. Mỗi lần đêm khuya, bởi vì khó chịu mà tỉnh lại, Ngưng Lộ muốn đánh cái tên đàn ông để cho cô khó chịu. Nhưng anh luôn là dịu dàng, giúp cô xoa bóp vòng eo đau nhức, khiến cô không cách nào hạ quyết tâm kia. Cô chủ, nếu như hôm nay chúng ta xuống lầu dưới đi dạo chứ? Thím Trương nhìn Ngưng Lộ, bản thân nhíu chặt lông mày lên. Dù sao tuổi thiếu phu nhân vẫn còn nhỏ, phải nâng cái bụng lớn như vậy, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Bản thân mình còn giống một đứa trẻ thì phải làm mẹ rồi. Vừa lúc thời tiết không tệ, đã lâu mặt trời chưa ló dạng. Thím Trương, bộ dạng của con có phải rất xấu hay không? Ngưng Lộ cúi đầu, nếu như ra cửa mặc thêm áo khoác nữa, cô ngay chân mình cũng không thấy được. Trong khoảng thời gian tới nay, trừ đi bệnh viện khám thai, cô căn bản rất ít ra cửa. Nào có, thời điểm phụ nữ mang thai là xinh đẹp nhất, không phải lo lắng, con là phụ nữ có thai đẹp nhất mà Thím Trương thấy đó. Thím Trương nói cũng là lời nói thật, có vài người lúc mang thai còn chưa sinh con ra, trên gương mặt đã bắt đầu có thai ban. Đợi đến sau khi sinh sao, làm sao cũng không hết được. Nhưng ngược lại, mặt thiếu phu nhân so với khi chưa có mang, càng thêm mượt mà trắng nõn, dưới ánh đèn còn sáng nhàn nhạt. Thím lại trêu chọc con, chúng ta đi xuống đi. Tâm trạng tốt lên không ít, Ngưng Lộ quyết định nghe ý kiến Thím Trương, cả ngày lẫn đêm buồn bực, ở nhà cũng khó chịu. Cô chủ, mặc thêm áo khoác, chúng ta đi thôi. Hai người ở trong vườn hoa mới đi hai vòng, Ngưng Lộ lại bắt đầu thở hổn hển, ngồi bên cạnh giàn hoa thấp. Sinh một đứa bé thật sự không dễ dàng. Cô chủ, uống ngụm nước nóng trước. Hôm nay thời tiết không tính là lạnh, bởi vì có ánh mặt trời chiếu vào làm cho người ta cảm giác ấm áp thoải mái. Thím Trương cùng cô ra cửa mang theo rất nhiều đồ, trong túi nhỏ tùy thân có nước nóng, dầu thuốc, khăn giấy cùng thức ăn vặt cô thích, dĩ nhiên còn có điện thoại di động. Gần đây Sở Mạnh thường gọi điện thoại của cô, có lúc chẳng qua chỉ là hỏi một câu, ăn cái gì chưa, hoặc bảo bảo ngoan sao. Giữa đối thoại bọn họ vẫn ngắn gọn như thế, lại không che đậy được, cô càng ngày càng ỷ lại vào sự an tâm vì chuyện Sở Khanh mang tới cho cô. Cô chủ, cô có điện thoại. Mới nghĩ như vậy, điện thoại đã tới rồi. Là anh sao? Ngưng Lộ lại có chút mong đợi. Số điện thoại này rất quen, nhưng không phải là Sở Mạnh, hình như là người nào trong nhà đúng không? Lần trước vì chuyện Sở Khương, anh ta đổi cho cô số điện thoại mới. Cái số kia cô đã cho mẹ, nhưng cái số này không phải mẹ. Ngưng Lộ nhấn phím trả lời. Lộ Lộ, là cậu đây. Mới nhấn phím trả lời, còn không kịp nói gì, bên kia liền truyền đến giọng nói lo lắng của Đàm Chí Hoa. Cậu, đã lâu con không gặp cậu, cậu đã đi đâu? Lần trước mẹ cũng nói, đã lâu rồi không thấy cậu tới nhà. Vừa nghe là giọng của cậu, Ngưng Lộ cười vui vẻ. Lộ Lộ, là như vậy, bây giờ cậu đang ở dưới công ty Sở Mạnh, muốn tìm nó nói một ít chuyện, nhưng thư ký phía trên nói nó đang đi họp, không để cho cậu vào. Cậu thật sự có việc gấp tìm nó. Bên kia Đàm Chí Hoa nói rất lộn xộn, giống như có những người khác đang nói chuyện. Cậu không thể chờ anh ấy hết bận lại bàn sao? Ngưng Lộ sẽ rất ít khi gọi điện thoại cho anh vào thời gian làm việc. cô không muốn quấy rầy anh làm việc. Hơn nữa, anh thật sự rất bận, gần đây mỗi ngày đều mang công việc về nhà làm. Lộ Lộ, con gọi cho nó được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net